bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, quyết định đầu hàng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Từ Vị trên người. Hảo tiểu tử, ngươi khi nào thành hóa thần cảnh tu sĩ? Tưởng Văn Đức cái thứ nhất xông lên. Sắc mặt cổ quái nói rằng, hắn cùng Từ Vị có thể nói là lão oan gia. Ở sau núi thời điểm liền lẫn nhau chen nhau đổi tiền mặt. Tuy rằng bình thường có tiểu ma sát, bất quá bây giờ đều trúc phái chủ chiến. Nhất trí đối ngoại, hai người ngược lại là rất có hiểu ngầm. Vận khí không tệ, ngay ở vừa nãy đột phá. Nửa tháng này một mực bế quan đây, vẫn duy trì một tư thế. Xương cổ đều có điểm không thoải mái. Từ Vị quơ quơ đầu, tất cả mọi người cùng thấy quỷ tựa như. Không phải, ngươi khi nào bỏ chạy đến hóa thần cảnh đi tới. Tưởng Văn Đức rất buồn bực. Hắn vẫn coi Từ Vị vì là đối thủ cạnh tranh. Ngươi mấy tháng trước, không phải vừa đột phá kim đan cảnh đại viên mãn sao? Coi như đột phá, cũng có thể là nguyên anh cảnh a. Trực tiếp cho ngươi nhảy đoạn. Nha, ta kỳ thực vẫn luôn giấu báo nhất đại cảnh giới. Kim đan cảnh thời điểm ta nói mình mới trúc cơ cảnh. Nguyên anh cảnh thời điểm, ta nói mình mới kim đan cảnh. Từ Vị giải thích, tại sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Con người của ta đi. Biết điều, Từ Vị cười cợt, chỉ có điều hiện nay đại địch phủ đầu. Ta than bài, không xếp vào. Trước tiên đem cửa này chịu nổi nói sau đi. Tưởng Văn Đức tâm thái trực tiếp băng. Thiệt thòi hắn còn muốn cùng đối phương cạnh tranh. Không nghĩ tới đối phương vẫn dẫn trước nhiều như vậy. Này còn chơi cái rắm a. Lục Vụ Quan nhưng là vui mừng khôn xiết. Tuy rằng Từ Linh không ở, nhưng có Từ Vị như thế một hóa thần cảnh sức chiến đấu, hay là thật có thể vượt qua hiện nay cửa ải này. Chỉ cần nhịn đến Từ Linh trở về, tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh địch, Lục Vụ Quan kích phát rồi chiến đấu muốn. Lớn tiếng nói, chậm đã, nhưng mà đúng vào lúc này, đầu hàng phái chúng đứng dậy, ngăn trở Lục Vụ Quan. Lại có chuyện gì? Lục Vụ Quan cau mày nói, các ngươi phái chủ chiến, chưa qua cho phép, không cho cùng Quang Minh Đình người động thủ. Một tên là Uông Nhất Minh đệ tử lên tiếng nói, hắn là đầu hàng phái đại biểu, kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, dài đến vớ va vớ vẩn. Cà lơ phất phơ, ánh mắt nhưng là cực kỳ sắc bén, một bộ nắm đại quyền dáng vẻ, đi theo phía sau hơn 100 tên đầu hàng phái đệ tử. Thanh thế cực kỳ cuồn cuộn, có ý gì? Tưởng Văn Đức đang khó chịu đây, lớn tiếng hét lên, không phải là các ngươi xin chúng ta phái chủ chiến, muốn cùng Quang Minh Đình làm một vố lớn sao? Làm sao tiễn đến trên dây cung thời điểm, lại chạy đến kêu ngừng đây? Ta nói các ngươi đầu hàng phái, có thể hay không chỉnh chọn người chuyện. Từ sáng đến tối tận làm chút cõi âm quyết định. Uông Nhất Minh hừ nói, ngươi tên béo đáng chết, biết cái đếch gì, ngươi nói ai mập đây, ta đây gọi Khôi Ngô, ngươi có hiểu hay không? Tưởng Văn Đức nhất thời sẽ không tình nguyện, nếu không có người ngăn, hắn cần phải đánh đối phương một trận không thể. Nói đi. Các ngươi đầu hàng phái lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Lục Vụ Quan hơi không kiên nhẫn hỏi. Uông Nhất Minh lạnh nhạt nói. Rất đơn giản. Chúng ta quyết định đầu hàng. Cái gì? Lục Vụ Quan vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Đầu hàng? Không được. Chúng ta đã quyết định muốn cùng Quang Minh Đình liều chết một trận chiến. Làm sao có thể vào lúc này đầu hàng? Các ngươi muốn chết sẽ chết. Đừng làm trở ngại chúng ta. Uông Nhất Minh khinh thường nói. Quang Minh Đình là dạng gì tồn tại? Há lại là Ngọc Đình các có khả năng chống lại. Chúng ta kịp lúc đầu hàng. Nói không chắc các chủ nhân lòng từ bi sẽ buông tha chúng ta đây. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đến một bước này, các ngươi còn đang nằm mơ. Lục Vụ Quan không chút lưu tình nói. Chúng ta đã làm ra quyết định. Không cho phép bất luận người nào thay đổi. Nói chung, các ngươi phái chủ chiến đừng nghĩ phá hoại chúng ta thật là tốt chuyện. Nếu như các ngươi không đồng ý, Đinh trưởng giáo sẽ đem các ngươi tất cả đều vồ vào địa lao đi. Đến thời điểm, thì đừng trách chúng ta không niệm tình đồng môn rồi. Uông Nhất Minh nói rằng, phái chủ chiến chúng đệ tử trong lòng dùng mình. Uông Nhất Minh câu nói sau cùng, đã triệt để làm rõ. Lựa chọn đầu hàng, là đinh trưởng giáo chờ Ngọc Đình các một đám cao tầng quyết định. Tưởng Văn Đức đẳng nhân tức giận đến rút kiếm ra đến. Chém thẳng vào núi đá. Muốn phát điên, nhưng là không thể làm gì. Nếu như phái chủ chiến cố ý muốn từ đấu đến cùng. Xem đầu hàng phái chúng này trận chiến. E sợ sẽ trước tiên đánh lên. Các ngươi có tâm tư này theo chúng ta sứt đầu mẻ chán. Còn không bằng đem tinh lực phóng tới đối phó ngoại địch trên người đây. Với các ngươi thân ở đồng nhất tông môn. Là của ta sỉ nhục. Tần Sương hiếm thấy phát biểu ý kiến. Chạm đích rời đi. Đàn bà thúi. Nói cái gì đó. Thật sự coi chính mình làm trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền. Liền hơn người một bậc rồi hả? Lần kia hạ sơn diệt cướp. Nàng không cứu đồng môn. Càng muốn đi cứu cái gì bách tính chuyện. Vẫn không có cùng với nàng tính sổ đây. Thực sự là quá làm can. Chờ chúng ta quy thuận đến Quang Minh Đình chi sau. Nhất định phải trước tiên tố giác nàng. Đúng. Đây chính là cái nguy hiểm phần tử. Trước tiên đem nàng giết chết. Đầu hàng phái chúng dồn dập nói rằng. Tần Sương ít dựa theo đinh trưởng giáo an bài. Đi thắng được lòng người. Bởi vậy, nàng ở Ngọc Đỉnh các phải không đại được hoan nghênh. Rất nhanh, Quang Minh Đình người liền vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Quang Minh Đình cũng rất mệt hoặc. Một đường tới nay, cơ hồ không có bất kỳ người nào chống lại. Bởi vì căn bản không thấy được người. Mãi đến tận lên núi đỉnh, bọn họ mới biết. Nguyên lai Ngọc Đỉnh các mọi người đều tập trung vào nơi này. Là muốn ở đây triển khai quyết chiến sao? Tuy rằng Ngọc Đình các chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng vẫn là rất có cốt khí mà. Biết đoàn kết nhất trí, cộng đồng chịu chết, chúng ta sẽ tác thành bọn họ, lấy ra toàn lực đến. Quang Minh Đình các đệ tử dồn dập nói rằng, đại giáo chủ cũng là đích thân tới hiện trường. Thân là hóa thần cảnh sơ kỳ hán, mang đội tiêu diệt Ngọc Đình các, đó là thừa sức rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Uông Nhất Minh đứng dậy. Hắn cao giọng nói rằng, chậm đã, ta đại biểu Ngọc Đình các, có lời muốn cùng các ngươi đi đầu nói. Chính là ta, ngươi có cái gì di ngôn, cứ việc giao cho chính là, đại giáo chủ từ tốn nói, chúng ta muốn đầu hàng. Uông Nhất Minh trực tiếp nói, cái gì, đại giáo chủ ngây ngẩn cả người, cái khác Quang Minh Đình các đệ tử. Cũng đều hai mặt nhìn nhau. Đầu hàng. Nhiều người như vậy tụ tập ở trên đỉnh ngọn núi. Liền vì đầu hàng. Liền một tia phản kháng cũng không làm sao. Thiệt thòi bọn họ còn lầm tưởng. Ngọc Đỉnh các có cốt khí đây. Không nghĩ tới tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết. Chúng ta suy tính các loại phương án. Cuối cùng cảm thấy đầu hàng mới phải chính xác nhất quyết định. Uông Nhất Minh lớn tiếng nói. Kính xin các ngươi Quang Minh Đình hạ thủ lưu tình. Đối xử tử tế chúng ta đồng ý đầu hàng đệ tử. Ngoài ra, chúng ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Bởi vì Ngọc Đình các ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Còn có chủ chiến chết không đầu hàng phái chủ chiến. Chúng ta sẽ cung cấp trợ giúp. Giúp các ngươi bắt tới. Nhìn một bên, có 200-300 tên tử chiến phái chủ chiến. Các ngươi đáng chết người là bọn hắn mới đúng. Uông Nhất Minh chỉ vào cách đó không xa Lục Vụ Quan đẳng nhân. Lớn tiếng nói, Lục Vụ Quan bọn người nhanh khí nổ. Quang Minh Đình chủ nhân a, các ngươi chính là duy nhất đích thực chúa. Kính xin thu nhận chúng ta. Nói, Uông Nhất Minh đi đầu quỳ xuống. Dầm, dầm, mấy trăm tên đầu hàng phái chúng. Cũng đều dồn dập quỳ xuống. Thỉnh cầu bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đầu hàng vô điều kiện. Quang Minh Đình a, ngươi chính là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta đồng ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu các ngươi có thể tha chúng ta một cái mạng. Tiêu trừ phái chủ chiến chính sách tàn bạo. Thế giới thuộc về Quang Minh. Khung cảnh này có thể nói là vô cùng đồ sộ. Đều đem Quang Minh Đình người cho chỉnh sẽ không? Đại giáo chủ, đón lấy chúng ta nên làm gì? Một tên đệ tử thấp giọng hỏi. Đại giáo chủ thoáng suy tính một lúc, phất tay nói. Không giữ lại ai, đưa bọn họ đều giết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.